Delia nghỉ một vài ngày ở Bendigo với gia đình Murphy trước ngày đám cưới. Sức khỏe của cô đã khá hơn, hiện tượng ho như đã chấm dứt. Hình như sự xung đột giữa tình yêu của cô và ham muốn một cuộc sống cống hiến cho nghệ thuật ở thành phố đã xé người cô ra. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết. Delia đón nhận cuộc sống mới với một sự thanh thản đầy hạnh phúc. Cả Brenton cũng không chịu chờ đợi một năm để xem việc thay đổi thời tiết sẽ chữa phổi cô như thế nào. Brenton khăng khăng muốn hai người cưới nhau ngay. Và Delia sẽ đi với anh khi chiếc Philadelphia lên đường về sông Darling và miền đồng bằng đầy nắng khô ráo miền Tây. Anh không sợ bệnh này. Brenton đã dành cho Delia toàn vẹn sự quan tâm của anh, có lẽ là trong 3 ngày sau ngày cưới. Đám cưới tiến hành trong một thời gian hết sức bất lợi. Chiếc Philadelphia vừa ra khỏi bến cạn Rotten Row sau một đợt sửa chữa. Có tin là sông đang dâng nước phía trên nguồn. Và Brenton bận rộn viết thư cho các thủy thủ không ở trong thành phố, ký hợp đồng với thành viên mới và chuẩn bị nhận hàng. Ngày cưới, Delia mặc bộ đồ sash màu kem với một cái nón gắn bông hường vàng to. Delia rất cảm động trước cố gắng của ông Dượng để có vẻ đàng hoàng khi đưa cô về nhà chồng. Ông Charles rõ ràng là đã chải bộ áo đen kiểu cũ rất kỹ, cầm ông được cạo sạch, tóc mới cắt, nhưng có một lỗ thủng to ở gót chiếc vớ đen của ông. Trong bữa tiệc, ông uống nhiều whisky quá nên quá ngây. Nước mắt tuôn trào đầm đìa từ đôi mắt đỏ que xuống râu của ông. Dượng Charles bảo Delia chọn một cái gì trong nhà làm quà cưới. Nghĩ rằng dì Hester có thể trăn trở dưới mùa nếu Delia lấy một món gì quý giá. Cô chọn cái ghế thấp có trải thảm cô thường ngồi trước đây bên cạnh đầu gối cô Barrett. Delia thỉnh thoảng nghe tin cô Barrett. Cô hiện sống ở Pháp, hai người có liên lạc với nhau. Tuy rằng thư từ càng ngày càng thất thường hơn. Sau lễ cưới, cặp vợ chồng son hạnh phúc đến khách sạn Palace cho đến lúc chiếc Philadelphia đã sẵn sàng để lìa cảng. Denton nói là anh sẽ có đủ thời gian để ngủ với cô trên cái giường hẹp của thủy thủ và cái giường đôi lớn chắc chắn là nằm thích thú hơn. Sau tuần lễ đầu, Denton nói: "Em đã thấy có vẻ khá hơn rồi." Anh rẽ mái tóc đen dài của cô trên đôi vai trắng và lấy mấy ngón tay lần nhẹ nhàng xương sống của cô. Và em không còn vẻ hom hem mắt quần thâm nữa. Thân hình nhỏ bé của Delia dễ yếu đuối, cả đến sức khỏe mỏng manh của cô cũng làm cho Brenton ưa thích, làm cho anh thấy mạnh hơn, có trách nhiệm bảo bọc hơn. Anh quan sát đôi chân nhỏ thanh của Delia, hai đầu gối bé bé với sự chăm chú yêu thương của một đứa trẻ với con búp bê mới. Trước đây anh ưa thích loại đàn bà dâm, nhưng bây giờ thì anh yêu đôi vú gọn và nhọn. Làn da trong sáng có thể nhìn thấy những sợi gân xanh. Úp mặt trên ngực của Delia, anh nói: "Đúng ra là chúng ta sẽ ngủ riêng, anh sẽ làm cho em mệt. Em biết bác sĩ đã nói gì rồi. Ông nói em không nên có con ngay bây giờ." "Không, chúng ta phải hết sức cẩn thận." Delia có cảm tưởng rằng cô sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Cô thấy thương hại Imogen đang đeo đuổi một cuộc sống với những vụ yêu đương dữ dội không có khả năng duy trì, và thông cảm với Bessie nay đã có gia đình với một cậu trai trẻ nề nếp, mặc áo cổ cao có vẻ bệnh hoạn, có lẽ chưa từng đi ra khỏi Echuca và không có tư tưởng gì ngoài hàng bông giải, với hy vọng sẽ là người thừa kế của cha Bessie. Trong đêm, thường khi Delia cảm thấy như đang sốt, má của cô như nóng chảy với làn hơi nóng khô, triệu chứng của căn bệnh. Nó phần nào làm cho đôi mắt cô xanh hơn, sáng hơn. Vào buổi sáng, Delia thường xanh xao và uể oải. Tóc đen trải trên gối còn ướt ẩm vì mồ hôi đêm làm xói mòn nghị lực của cô. Nhưng mặc dù Delia thường ăn sáng trên giường, nhưng chẳng bao lâu thì sự mong muốn gặp Brenton, đến gần anh, chạm vào người anh đã trở thành mãnh liệt đến nỗi cô phải thức dậy và đi đến bến tàu. Ít khi Brenton nhìn về phía Delia sau câu chào đầu tiên, nhưng cô biết anh không quên sự có mặt của cô, trong khi phải chỉ huy việc đưa lên tàu các thứ như máy móc cho nông trại, bao bột, cả chồng bể thỏ, thùng bia. Và chính anh là nhân vật tích cực nhất ở đây, vừa vác các bao, vừa sắp hàng đống dán cây nhựa đỏ dùng làm cánh quạt dự bị. Delia cảm thấy như bị hấp dẫn khi Brenton ngưng lại một chút để nghỉ. Mồ hôi làm sậm lại những lọn tóc vàng của anh. Cô thấy muốn đến gần anh, với các giác quan được khiêu gợi nhưng không được thỏa mãn. Delia rất cần sự có mặt của Brenton. Cô cũng nghĩ rằng sức hấp dẫn mạnh mẽ giữa hai người không thể thoát khỏi cái nhìn của nhiều người khác. Delia tìm thấy được một mặt trời của Brenton, người sống trong rừng và nhà tự nhiên học với cái nhìn thấu đáo, sành sỏi của một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn và một sự hiểu biết rộng lớn về chim chóc. Trẻ con cũng thích anh. Khi chúng nó xuống đến bến, nói lăng nhăng để được lên tàu, Delia chú ý cách anh đối xử với chúng kiên quyết và tử tế biết bao. Nhưng người bạn dễ mến trong những buổi picnic đã trở lại là thuyền trưởng bận rộn, và ngay cả những chủ nhật, Delia chỉ được anh đến với cô lúc đêm. Lúc bấy giờ trước khi buồn ngủ luồn vào giường, Delia cảm thấy vui sướng được chạm vào anh. Chân họ thân mật kề bên nhau dưới tấm trải giường, xóa đi tất cả sự cô đơn ban ngày. Xế chiều, Delia thường nghỉ 2 tiếng trên giường theo lời bác sĩ. Cô dùng hết thời giờ vào việc vẽ, thăm Bessie và chờ đợi gần như cũng nôn nóng như Brenton đến lúc nghỉ trong mùa. Cuối cùng tất cả đều đã đầy đủ và đợt nước đang đổ xuống theo dòng với tiến độ được thông báo trong thành phố sẽ đến đúng trong 2 ngày nữa. Các tàu đã đi trước về ngược dòng để nhận bột mì ở Yarrawonga và Anpuri cho biết là hồ Moira gần như khô. Dân buôn tàu bè thấy triển vọng ảm đạm đối với việc buôn bán năm nay vì có rất ít mưa ở Queensland và mực nước sông Darling cũng thấp. Brenton nói, chúng ta sẽ xuất phát ngay khi có đủ nước để vượt qua đoạn quần đảo chó mẹ và chó con. Sẽ có một cuộc đua để đến giao điểm sông Darling trước khi con sông rút nước. Nếu chúng ta bị kẹt thì chỉ còn cách nằm chờ đến một mùa nước nữa. Nhưng cuối cùng khi họ ra đi, Delia không ngờ rằng phải gần 2 năm sau, cô mới có thể thấy lại Echuca. Trước đó, Delia nhận được một thư của Kevin Hodge đang vừa rời Nam Phi về nước. Ở đó tôi thấy vừa ý. Sau khi tôi về gặp gia đình họ hàng ở đây, tôi sẽ quay lại để nhận đất và sẽ có một cô gái nhỏ Nam Phi chờ đợi. Delia gần như đã quên Kevin. Cô lấy làm mừng biết là anh cũng không còn nhớ đến cô. Họ vừa vượt qua dĩa đá Murrumbeach thì nghe một số thuyền trưởng cẩn thận đang chờ xem mực nước lên có giữ được hay không. Đến khúc ngoặt James, Teddy Edwards lần đầu bật lên chửi thề trong khi anh quay bánh lái rất nhanh. Mặt của anh không lúc nào rời dòng sông, nơi mà dòng nước lướt qua một khúc quanh chữ S. Delia đứng yên trong một góc của phòng lái, nhìn anh điều khiển tàu. Delia hiểu vì sao người ta nói Teddy Edwards có cốt cách của một tay đi sông nước giỏi. Ừ. Brenton buông tiếng thở dài một cách nhẹ nhàng, đưa tay vuốt trán đẫm mồ hôi. Cái chuyến đi này, nó sẽ trở thành một cuộc picnic. Em sẽ phải nhìn con sông lúc nó tệ hại nhất cưng ạ. Đây là lần đầu tiên từ khi tàu khởi hành, Brenton nhìn thẳng Delia. Chiếc tàu đã chiếm hết tâm tư và sự chăm sóc của anh. Nó đã trở thành sống động dưới đôi tay anh. Anh nói với tàu như với một vật có tâm linh. Còn bây giờ thì anh cúi nhìn cô theo thói quen thường làm cô thấy khó chịu với cái đầu hơi ngả ra phía sau, mắt lim dim và trong cô, trái tim như đứng lại. Chưa bao giờ Delia thấy thương anh nhiều đến như thế này. Bây giờ cô nhìn thấy anh trong thế giới của đàn ông, cầm quyền chỉ huy một cách rất tự nhiên, dễ dàng, không có chút kiêu căng hay tự mãn. Anh lớn hơn cô gần 10 tuổi và trong con người anh, Delia cảm thấy như đã tìm lại được người cha đã mất, người anh bà con đã chết, và luôn cả một người chồng hòa trộn lại. Bỗng nhiên, Delia cảm thấy đã thật sự bắt đầu cuộc phiêu lưu lớn lao của mình, rằng cô đã ra đi, ngược sông Darling, đi sâu mãi vào đất nước với người mà cô yêu. Hạnh phúc như dâng ra trong lồng ngực đến mức cô không thể nén được. Và Delia cảm thấy sẽ phải nổ tung ra như nồi hơi đã quá sức chịu đựng. Cô cầm lấy sợi dây đông đưa ở phía sau buồng lái và giật còi một cách kinh khủng. Ngưng! Thôi! Con két hoảng hốt kêu to. Anh thuyền phó tỏ vẻ khó chịu. Brenton nhăn mày. Này, em đừng làm vậy. Ông kỹ sư sẽ tưởng anh kéo còi để xả bớt hơi và để hạ áp suất xuống. Ông phụ trách xà lan sẽ tưởng anh làm hiệu để anh ta đến ăn trưa. Delia lúng túng nói. Rất tiếc. Nhưng cô ngẩng đầu lên để nghe tiếng hú đáng yêu, mang dại và tự do vang dội vào những bờ sông xa ngoài tầm nhìn. Cô gần như muốn nói thêm để giải thích. Đó là vì em yêu anh. Nhưng anh thuyền phó đứng đó, nghiêng mình ra trước qua cửa sổ, nhìn cây ghi số đậm đánh dấu khoảng cách với Albury. Delia cúi mình trong góc của cô và hát nho nhỏ. Cô đã lên đường, như thế đó. Cuối cùng là như thế, và toàn bộ tương lai dãy gọi cô dòng theo khúc sông. Tới rồi, tới nữa. Nếu sự vận động chỉ là các bờ đang di chuyển trong lúc Delia và chiếc tàu đứng yên trên một dòng sông không chảy, một dòng sông không quay lại, thì sẽ có gì quan trọng? Delia lấy làm vừa lòng, thấy để cho cuộc sống chảy đến cô, hoặc mang cô đi, bất cứ đi đâu. Cô đưa tay để kéo hết nó về mình, cho đến cái kinh nghiệm cuối cùng, cái sự kiện lớn lao kết thúc của cái chết. Delia lại nghe sóng trắng vỗ vào bờ. Delia ở trong buồng lái hầu hết thời gian, thấy mọi cái có vẻ hấp dẫn quyền quặc. Brenton với thời gian làm việc 6 tiếng và nghỉ 6 tiếng, gần như không ra khỏi buồng lái, và có lúc bảo mang bữa ăn cho anh. Delia đã học được rất nhiều về sông nước qua những câu trao đổi ngắn giữa thuyền trưởng và phó. Điều làm Delia rất kinh ngạc là Brenton lúc nào cũng biết tàu đang đến đâu, không cần phải tham khảo bản đồ dài bằng dải cuốn tròn để trong buồng. Anh đã nhớ như ghi vào đầu bằng máy ảnh mỗi khúc quanh, mỗi cái hốc, mỗi hòn đá. Và chưa đến một điểm cạn, anh đã kéo một tiếng còi để người dò cạn lần mò đáy sông. Họ đã vượt Tolepuk và trạm bơm thử nghiệm ở Woodnight. Rồi Teddy Edwards giảm hẳn tốc độ và nắm bánh lái lại một cách vững chắc, dựa cầm vào cánh tay màu nâu của anh đầy suy tư. Delia hỏi, gì vậy? Cô không thấy gì ngoài một khúc sông hiền lành trước mắt. Quần đảo chó mẹ và chó con ở khúc quanh tới, em có nghe được tiếng gầm hay không? Đằng trước là một đảo lớn và nhiều mỏm đá nhỏ. Đảo chó mẹ và đàn con gầm gừ của nó đang cản dòng chảy trừ một đường nước hẹp nguy hiểm. Đó là một chỗ mà người thủy thủ nào cũng thích thấy sau lưng mình trên một dòng sông cạn. Thuyền trưởng nói một cách bình tĩnh. Mình nối đúng 2 bộ 6 và như thế là tốt. Anh kéo một tiếng còi dài và đưa tay lái về bên phải, đưa chiếc Philadelphia quay vòng nhẹ và đương đầu với dòng chảy. Hai chiếc xà lan tiếp theo sau cho đến khi cả đoàn tàu gặp lại dòng nước. Bây giờ họ đang bận rộn để xà lan qua điểm hẹp nguy hiểm. Cho chiếc tàu dừng lại và cho từng xà lan trôi xuôi căng dây dòng từ từ. Những tay phụ việc sẵn sàng lấy sào đẩy tránh bờ vách dựng bằng đá vôi hoặc tránh đá ở mấy đảo nhỏ. Khi xà lan được buộc lại an toàn phía dưới, Brenton cho chiếc tàu lần qua tiếp theo mà không dùng dây đỡ cho các cánh quạt quay và dòng nước đưa tàu lần xuống. Mọi người đều nhìn theo một cách lo lắng khi thấy tàu bị đưa hơi quá mạnh qua các lạch hẹp hình như không phải đã đủ rộng. Ngay lúc đó một cơn gió nổi qua dướng vào cấu trúc bên trên tàu và đẩy tàu choạch choạc ra phần nào. Brenton bẻ lái và chiếc tàu rung lên cùng lúc các lá quạt lấn vào nước, đưa nó ngược lên, tránh khỏi hiểm nghèo. Brenton lấy khăn tay lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dấu hiệu duy nhất để lộ sự căng thẳng mà anh vừa trải qua. Những bờ sông lại chen chút rừng, rồi sông Wakun đổ thẳng vào phía phải và dòng sông lớn rộng ra thêm. Delia không chịu vào phòng để nghỉ, vì họ chuẩn bị vượt qua giao điểm Murrumbeek. Ở đây bờ sông cao hơn với những dải đồi cát đỏ và trên nữa là rừng cây thông Murray. Sông Murrumbeek đổ nước tan tuyết từ Kiandra, là nơi mà cô đã sống lúc còn nhỏ, đang chảy vào sông Murray thuần thục như mọi dòng nước nhỏ. Nhưng sau giao điểm, dòng sông chính đã rộng thêm ra. Nó đã là một con sông có bề thế hùng vĩ, nhưng còn chảy lòng vòng. Họ lại đến một điểm cắt nữa, nơi dòng nước vượt qua một eo đất, để cho một khúc sông dài 6 dặm lần lần bị cắt hẳn. Ở điểm vượt hẹp chỉ dài khoảng 100 thước, dòng nước chảy rất xiết. Thuyền trưởng và thuyền phó trao đổi nhanh. Tôi cho là tôi đưa tàu qua được Jim. Tôi thì không tết đi, dòng nước khá nhanh. Cái lệch cũ đã bị cắt hàng rồi và cũng không có nhiều nước lắm. Tôi sẽ qua được. Có một tiếng gõ ở cửa buồng lái và Ben ló đầu vào. Có tin của kỹ sư, thuyền trưởng. Ông nói nếu thủ trưởng vượt qua El Wilson thì nên để tàu chạy thật chậm. Teddy Edwards ngả đầu ra phía sau và nhìn Ben với đôi mắt xanh lim dim. À, ông ấy nói thế hả? Cậu ở đây được một chút. Chờ một chút nha, cậu bé. Teddy rời tay lái một lúc, bước xuống bon tàu và đi qua mé kia. Anh đứng, hai tay vịn vào thành lan can nhìn xuống lạch, đánh giá tốc độ của dòng nước. Rồi anh quay trở lại, cầm lấy tay lái, căng hàm. Trong khoảnh khắc, họ chạy theo sức cuốn của nước. Có một tiếng kêu báo động ở các xà lan sau. Tàu và xà lan lướt qua, sát vào một bên bờ cho đến khi bánh xe bên trái cày lên bùn và lao. Thuyền trưởng nhìn lại sau, vừa lúc chiếc xà lan thứ hai đụng bờ và thối lui một cách an toàn. Bây giờ, Ben, cậu có thể đi xuống dưới và nói với ông kỹ sư bất tài là tôi đã cho chạy hết máy. Vâng, thưa thuyền trưởng. Và Ben biến đi, mắt vẫn còn trố ra. Brenton nói, mình đi tắt gần 6 dặm đó. Thuyền phó nói trầm ngâm. Cũng có thể là đã mất 600 bản hàng hóa và xà lan. Nhưng thuyền trưởng chỉ cười mỉm, một cái cười tự đắc. Phía dưới Devin's Race Course, chiếc Philadelphia được neo lại để sửa sang. Một bánh xe quạt nước đã vỡ tung, các khung sắt của nó bị kéo thẳng và hai cánh quạt vỡ đã được thay. Teddy Edwards ra nghề thợ mộc, đang ở trên bờ tính toán thay thế một cây chống trên bon đã gãy bằng một cây rừng còn nhỏ. Anh là một tay búa rìu giỏi và đã hạ cây với mấy phát thật chính xác. Thấy anh thuyền phó đi lên về phía buồng riêng, Delia thấp giọng hỏi. Jim, tôi nghe anh khuyên thuyền trưởng ngoặt ở chỗ dĩa đá McFarland và thả qua điểm Race Course phải không? Có phải là có phần nào phiêu lưu? Dường như ảnh đi ngược hẳn các lời khuyên. À, thưa cô Philadelphia, một người chỉ học được nhờ kinh nghiệm. Chúng tôi, những người bạn lớn tuổi hơn, không dạy được anh ấy đâu. Anh sẽ là một tay đi sông giỏi. Nhưng bây giờ thì anh còn trẻ. Anh sẽ học điều có thể và không thể làm được với hai xà lan trong chuyến đi này. Ở dãy đá McFarland, họ đã bị quẹt và bị chạm, nhưng cũng vượt qua an toàn. Ở Raycourse, khi Brenton giảm tốc độ và chuẩn bị vào lạch nước lần đầu, gió ngang phản trắc cứ thổi từng cơn cả ngày đã chẹt được họ. Chiếc Philadelphia đi qua như một chiếc tàu bằng giấy và vào bờ bên phía New South Wales. Cái guồng quay sụm xuống như bằng giấy, những cây trụ chống bon tàu bị nghiền nát. Một cành dài chọt qua cửa sổ căng lưới chặn ruồi của nhà bếp, trượt qua ali không quá xa. Và như thế là họ như một con chim bị xỏ vào trong một gai nhọn. Các xà lan ở sau cũng không làm sao tự ngừng lại. Chiếc xà lan thứ nhất bị đẩy đi sau khúc dây dòng. Chiếc xà lan thứ hai chạy lên bờ nghiêng ngửa, làm mất phân nửa hàng tải, và những kiện cỏ khô bị cuốn theo dòng nước trôi xuống phía dưới. Một số trong đó được cứu vớt và được đem trải ra phơi trên bờ. Nhưng nhiều cái đã trôi mất. Lúc bây giờ, ai cũng hét lên chửi thề, bảo làm cái này cái nọ. Cả đoàn thủy thủ, cho đến những người không có phiên trực, đều ra sức để đưa chiếc Philadelphia tiếp tục chạy về xuôi. Tất cả đều hiểu sự cần thiết của tiến độ. Họ đã liều một chuyến trên con sông mực nước còn thấp một cách hiểm nghèo để thắng điểm những chiếc tàu khác và chỗ lấy hàng len về, vì đúng là ở các bến bãi đến trước được phục vụ trước. Brenton làm việc căng thẳng hơn mọi người, hạ cây lấy đường ngắm ngang sông, đưa các cầu mốc để kéo tàu và xà lan. Ngay trước khi các việc sửa chữa được hoàn tất, anh kỹ sư lên trên bon tàu, chùi các ngón tay vào cái mũ lấm lem dầu mỡ. Anh ta nghiêm trang chào Delia và sau đó ngước mũi lên hít không khí như một con chó. Anh nói, tôi nghĩ là tôi bắt được mùi khói, cô có thấy gì không? Anh lấy tay che mắt nhìn về phía đông qua dải đất eo như cái cổ. Bên phía bên kia nổi lên một dịch mờ khói, kéo ra thành một cái đuôi trên chân trời, giống như một đoàn xe lửa đi qua, nhưng không phải là xe lửa. Charlie nói to, trời, chiếc niềm tự hào của sông Murray đang ở sau đuôi ta. Anh biết nhận tàu qua khói à? Tôi biết qua dạng khói trải ra và các màu. Charlie nói mà mắt không chớp. Delia lấy làm khâm phục, không biết là Charlie đã gặp kỹ sư của chiếc tự hào trước khi họ lên đường, vì biết rằng nó cũng đã sẵn sàng khởi hành và sẽ cố gắng hết sức để bắt kịp tàu Philadelphia ở khoảng Wentworth và giao điểm Darling. Đó là một chiếc tàu chạy nhanh hơn và lớn hơn chiếc Philadelphia, cho nên nó sẽ gặp nhiều rắc rối hơn ở các đoạn cạn và nơi nước xiết, trừ khi nó gặp lúc có nước đổ. Charlie đã chạy xuống qua bao guồng đến tìm thuyền trưởng. Delia thấy Brenton nhìn qua vai anh về phía đông. Trong vòng hơn nửa giờ, chiếc Philadelphia lại lên đường, chạy về xuôi với khói đen cuồn cuộn bốc lên. Delia nghĩ có một âm thanh mới trong tiếng máy tàu. Tiếng xình xịch khoan thai dài theo dòng chảy đã đổi thành những tiếng xịch xịch xịch nhặt hơn. Các cánh quạt quay theo một nhịp nhanh hơn và toàn thân tàu bắt đầu rung và căng lên. Delia đi xuống bon dưới. Cô thấy người đốt lò mặc đen đúa mở cửa lò và tống vào đó một ôm củi. Charlie đứng đó với một miếng dẻ trong tay nhìn cái đồng hồ áp lực một cách bằng lòng. Cô biết họ không thích nhưng cứ đi đến nhìn vào đồng hồ, áp lực gần 80. Một viên gạch và một vật nặng được buộc vào vòi an toàn với một đoạn dây sắt. Charlie nhìn cô nói, cô chỏ mũi vào đây không có ích lợi gì đâu. Tôi biết cái gì cần làm. Tôi đã có lần lên áp lực 82 và cái đồng hồ không suy xuyển một sợi tóc. Không suy xuyển một sợi tóc? Đây, cứ nghe nó kêu như đang xé ra từng mảnh. Charlie lắng nghe tiếng kêu kinh khủng trong ống khói với nụ cười mỉm trên gương mặt dày dặn của ông. Nó biết là chiếc tự hào đang ở phía sau. Nếu tôi tăng lực, chúng ta sẽ đến Wentworth trước. Cô xem. Delia đi thẳng đến buồng lái và nói với Brenton. Không an toàn, cái ông kỹ sư điên rồ này sẽ làm cho chúng ta nổ tung ra. Vô lý, không giỡn đâu. Tôi tin Charlie với bất cứ máy nào khi anh ta tỉnh rượu. À, các ông như nhau cả. Họ đi cả đêm với hai đèn khí đá làm cho những thân cây sáng lấp lánh kim cương nổi lên nền trời. Nhưng đến sáng, khi dòng sông phản ánh bóng cây như trong một cái gương bằng thép, vẫn còn một dịch khói nổi lên ở phía đông nam, gần hơn nhiều so với ngày trước. Họ ngưng không lâu ở điểm thủy lợi Mindura và Brenton đến trạm bưu điện để xem những thông báo mới nhất về mực nước trên sông Darling. Sau cùng, màu của một cây liễu xanh trên một đồi cát vàng đỏ phản chiếu một lúc vào nước màu xanh hạnh đào đã thúc giục cô hoạt động. Delia thay đồ nhanh, hy vọng họ có thể dừng lại nữa ở một nơi nào. Nhưng cô chỉ vẽ được một phác thảo nhanh bằng màu nước đối với những bờ sông dựng đứng màu hường và màu vàng, vì họ không ngừng lại. Chiếc Philadelphia bé nhỏ, dũng cảm, tiến tới trên sông dài với sự uy hiếp của dệt khói đuổi theo cứ gần hơn mãi trên nền trời trong xanh. Chúng ta sẽ thắng chiếc tự hào ở Wentworth. Benton hoan hỷ nói với Delia khi cô đến với anh ở buồng lái. Delia nhìn vẻ mặt trông nghiêng mạnh bạo của anh, cái mũi ngắn, thẳng, cương nghị và cái cầm chắc chắn. Anh không có vẻ mệt nhọc mặc dù những đêm không nghỉ và những giờ căng thẳng bên tay lái. Một sức sống khôn cùng tuôn chảy ra từ con người anh và hình như qua tay anh được chuyển vào chiếc tàu hăng hái, tất bật. Khi họ đến gần giao điểm sông Darling thì chiếc tự hào chỉ còn cách đó vài cua sông. Bến cảng cao nghiêng của Wentworth đứng sững dược lên mặt nước và đậu dài theo đó là các tàu ferry Piaf, Renmark, Queen đang cất hàng lên bờ. Còn chiếc South Australian vừa rời bến. Cầu treo được dỡ lên và với một tiếng còi dài, chiếc Philadelphia vượt đi, không giảm tốc độ. Charlie đi ra để nhìn Wentworth. Trời, chiếc South Australian ở đằng sau mình đó. Hai xà lan, còn nó thì sông không gì cản nó. Chúng ta sẽ chìm là chắc. Người đốt lò rầy. Đừng dùng chữ đó chứ ông Charlie. Chữ nào, tôi có bao giờ chửi thề đâu. Tôi muốn nói chữ chìm đó, đó là nói gỡ. Charlie kêu chà, ông chùi nhanh mũi vào lưng bàn tay. Anh sẽ nghe vài tiếng chửi nữa nếu nó vượt qua chúng ta. Hãy nhảy vào cuộc đi, đổ một ít dầu lên cái mớ củi này. Jazz lao vào khoảng giữa các bao guồng, trong khi đó người đốt lò đánh bật cửa lò ra và ném vào những khúc củi khô nhất, chọn lọc nhất. Ông đã dùng hết số dầu dự trữ để thắng được chiếc tự hào trên đường đi Wentworth. Họ đi ngược dòng sông, nhưng chiếc South Australian nhanh hơn, đến gần hơn, tiến lên ngang tầm. Và rồi với một tiếng còi khinh bạc và những tiếng cười đùa ồn ào của đoàn thủy thủ, nó nỗ lực vượt qua và bỏ chiếc Philadelphia ở phía sau nó. Ở cầu bon dưới, Charlie MacPin nhảy qua nhảy lại trên cái kết của ông, hét lên về phía kỹ sư địch thủ. À, chúng ta sẽ có thể chạy cùng khi về xuôi đó. Trong cơn phấn chấn, ông đá trúng vật ông cho là cái thùng không và thấy đau ở ngón chân. Một dòng ngôn từ hạ đẳng phụ họa vào đám khói và tia lửa trên ống khói khi tàu của họ đã phải chạy phía sau. Khi Delia mang bữa ăn trưa đến, Brenton nhăn mày không chịu ăn gì, nhưng anh lại nốc một hơi hết một ca trà nóng. Brenton thù ghét tàu gì qua mặt anh. Delia nghĩ rằng anh có vẻ trẻ con khi không chịu ăn, nhưng cô không nói gì. Bây giờ không có tàu nào phía sau họ. Brenton giảm tốc độ một ít và chạy tốc độ bình thường trên sông dài. Mặc dù đêm và ngày đều rất lạnh, mặt trời ở vùng đất trong sâu này cả ngày vẫn sáng chói từ trên trời xanh. Dòng nước vượt qua 1000 dặm trong cánh đồng cháy nắng, lúc nào cũng ấm. Anh thường giao tay lái, cởi áo, cởi giày, vì anh thường ưa thích đi cùng khắp trên tàu như trước, vì đã leo lên qua bánh lái. Những người trên các xà lan ở phía sau rất thích xem cảnh này, nhất là khi anh ta làm cái trò bổ nhào luồn qua một bánh xe quay trước. Delia chứng kiến thành tích khủng khiếp này lần thứ nhất khi cô đi xuống dưới, đến chỗ bao guồng bên trái. Cô dừng lại nhìn cái bánh xe đường kính 14 bộ đang quay như dông trong sức mạnh mù quáng của nó. Delia mê mẩn nhìn bánh xe chạm vào nước với hàng loạt động tác chắc chắn và cảm thấy những tia hơi mù lạnh quét lên mặt cô. Bánh xe quạt không sâu lắm, nhưng các cánh quạt bằng cây được đặt ở một góc độ để tạo ra sức đẩy mạnh nhất về phía trước. Delia đến bếp lấy bơ, trét bánh biscuit để Brenton uống trà buổi chiều, xếp thêm phô mai và dưa chuột vào. Nhưng khi cô đi ra với cái dĩa trên tay thì thấy Brenton chỉ mặc quần dài, đứng ở cạnh bon và nhìn xuống làn nước màu sữa. Anh nói, anh đi nhúng nước một chút. Và anh phóng xuống nước ngay trước các bánh xe đang sùi bọt. Miệng của Delia còn mở ra để kêu lên một tiếng phản đối khi anh trở lên từ phía sau tàu. Anh lội băng ngang sông đến bờ, chạy dài theo ven bờ đứng thẳng. giữa bãi bùn cho đến khi ngang mức tàu, rồi lại lội ra tàu. Delia kêu to, thật là nguy hiểm đến khiếp, trên tên làm ơn, thôi đi. Và cô nắm lấy anh khi anh lên, đi dài theo bon tàu, không chú ý đến mình mẩy ướt đầm. Nhưng anh chỉ cười, mắt anh rất sáng và xanh trên gương mặt sạm nâu, và nói với Delia đừng nên lo lắng. Anh đã làm như vậy hàng trăm lần, người ta gọi anh là con chó Tây Ban Nha của sông Murray. Thật là dễ dàng đi dưới chân quạt nếu lao xuống sâu. Em mong anh sẽ chẳng làm như thế nữa. Delia nói, nhưng cô biết là anh sẽ vẫn làm như vậy thôi. Delia căm ghét sông Darling cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Từ khi tàu đi vào dòng sông lắm buồn này, mọi việc đều khó khăn. Giữa hai bờ gần nhau và chật hẹp với lớp bùn, không có gì ngoài dải nước đục trước mắt và dải phía sau bầu trời phía trên, và phía trên bờ cao liên tiếp những cây với thân như thép đen dặn dẹo. Delia nói, y hệt một cái mương lớn đầy nước thải. Trenton nói, à, tại em không thấy sông Darling vào mùa đẹp lúc mà hai bờ đầy nước. Đây là một vùng đất thật kỳ diệu, không phải vùng Victoria nhỏ hẹp xanh với những vườn trồng cải. Delia nói một cách cứng cỏi, em thích sông Murray, ở đây không có gì để vẽ, không khoảng cách, không màu, chỉ có màu xám và nâu. Delia ghét cảm tưởng như bị khóa kín, giống như là đi trên đường tàu hỏa trên hàng trăm dặm. Điều hoạn nạn đầu tiên xảy ra cho họ phía dưới Wilcannia hồi 4 giờ sáng. Thấy khói phát lên từ phía trước, đang lúc tàu tiến tới như thường. Họ hấp tấp đưa tàu vào bờ. Có một đám cháy trong số hàng rất nguy hiểm. Thủy thủ nhờ người phụ việc ở xà lan hình thành một đường dây cứu cấp chuyển thùng nước. Rồi bỗng một tiếng nổ phát ra ở chỗ chứa thuốc súng và đạn bay tung ra khắp các phía. May thay không làm ai bị thương. Ben đã giúp Delia lên bờ trước khi sự biến xảy ra. Người bếp đến sau đó có vẻ bình tĩnh độc đáo của người phương Đông vác theo giá áo từ nhà bếp. Ngay lúc đó tiếng nổ thứ hai phát ra và cũng may mắn ném lửa xuống sông. Nhưng nhiều bao bột mì để trên muôi rơi xuống sông như tuyết từ trên trời. Trong lúc đó, Delia chăm sóc cho những vết bỏng và thương tích do các mảnh rơi. Thật là may mắn đến lạ lùng vì thiệt hại không lớn, trừ một lỗ cháy ở bon tàu phía trước. Đã tìm ra nguyên nhân là do chuột làm ổ trong một hộp mồi lửa bằng sáp gây ra cháy. Brenton cũng phát hiện là một thùng bia gửi cho Love đã bị khoét thủng một cách bất cẩn trong lúc căng thẳng, nhưng anh tỏ vẻ như không hay biết. Phần lớn các thủy thủ đều khát nước và thường tự trang bị một cái khoang nhỏ và một vài cọng rơm để thử nếm một hàng hóa lỏng chở trên tàu. Trong khi thuyền phó cầm lái trên một đoạn sông thoáng. Ngày hôm sau, Brenton vào cabin tranh thủ ngủ vài giờ. Delia kéo hai cái màn nhỏ ở cửa sổ cabin và sửa soạn đi ra để anh yên. Brenton ngã cái thân to bè trên giường của cô, vì anh có vẻ mệt quá sức, không thể leo nằm trên giường của anh. Nhưng khi cô kéo mình đắp cho anh, thì một bàn tay rủ trên mép giường nắm lấy cổ tay cô như một cái kềm thép. Khoan đi em, anh chẳng khi nào thấy em một mình bao giờ. Nhưng anh cần nghỉ. Ai nói anh muốn nghỉ? Anh muốn em. Nhưng em nghĩ là anh mệt. Anh mệt, nhưng không quá mệt. Delia thở dài, nhưng đến với anh một cách hạnh phúc. Cô có cảm tưởng là mỗi lần anh lại thú thật tình yêu của anh và cô cần thiết cho anh. Tuy cô chưa học được cách đáp ứng đầy đủ biểu hiện tình yêu của anh, gần như luôn luôn là thô bạo và trực tiếp. Delia cũng hân hoan dâng hiến mình và cảm nhận được lạc thú của anh trong cô. Lý trí nói với cô rằng có thể là anh đã tìm ra niềm lạc thú ấy nhiều lần trước đây với những người đàn bà khác, có thể là với bất cứ người đàn bà nào. Nhưng trái tim phụ nữ của cô luôn xem đó là một hành động vì tình yêu. Gần phía dưới Wilcannia, họ bị chiếc Waragiri bắt kịp. Chiếc Waragiri là một chiếc tàu máy ở phía sau, đăng ký ở Echuca. Lần này không có những lời hoan hỉ, những tiếng kêu hú theo thói quen của thủy thủ bên kia. Chỉ có một tiếng chào nghiêm trang, lặng lẽ, làm người trên tàu Philadelphia rất ngạc nhiên. Nhưng khi họ đậu gần chiếc Guaragiri và chiếc Tự Hào, họ mới hiểu được lý do. Chiếc Providence vừa nổ tung ở phía dưới Kinchega. Thuyền trưởng Ritchie nói với Brenton khi anh lên tàu cùng đi có Delie. Cô bám tay anh trong khi anh nhìn lại thuyền trưởng kia. Có ai chết không? Tất cả trên tàu, không có ai thoát nạn, trừ người trên xà lan ở sau. Ông Ritchie nói, nó nổ tung ra từng mảnh, không còn gì hết. Tin này đã ném một màu xám xịt trên cả cảng, nơi mà các đoàn thủy thủ cắt tàu bánh quạt hợp thành khối đông dân với những tay lái thú, chăn bò, khai thác đá opal, cắt len và những tay ở trạm tụ tập chờ một sự phá sản. Delie nghĩ, thành phố này có vẻ hấp dẫn với những tay chủ ngựa ốm tông, ăn mặc đủ kiểu ở các ngõ hẻm, với những cửa hàng đầy yên, giày ống, dây chuông, với nhà thờ và 13 khách sạn, nhà tù lớn bằng đá, tòa án, đường rộng có cây pepper râm mát. Nơi đây có vẻ là một thủ phủ sau mấy cái chòi bằng sắt và những đồi cát ở Boncari và Menendi. Brenton đã bán lương thực và các thứ mà anh đã mua với giá 5 shilling một bao ở Swan Hill, được giá một bảng ở Wilcannia. Dùng thượng nguồn sông Darling đang bị mắc một trận hạn, và người ta trả giá cao khủng khiếp để mua rơm và nuôi mấy con thú đói ăn. Anh đã chồng lên các xà lan thêm 1.000 bao lương thực, nên lúc này được 750 bảng lợi nhuận, dư tiền bù vào tổn thất do lửa và do chiếc xà lan mắc cạn. Rồi tàu lại đến lúc tách rời bờ và nhanh chóng tiến ngược dòng qua các cồn cát, đảo, cồn đá rải ngang sông, các thứ chướng ngại và các khúc quanh gắt. Bầu trời vẫn màu xanh ngày qua ngày và mặt trời chiếu sáng trong không khí khô sáng. Phổi của Delie đã đỡ. Delie ngủ ngon hơn và bớt bị nghẹt thở. Một buổi xế chiều, họ đến một dải đất cao dài theo sông Darling, cao hơn đồng bằng chung quanh gần 50 bộ. Ở đó cát đỏ của biển nội địa xưa không bị lớp cát đen Darling phủ lên. Một ít cây mảnh mai với lá rủ đứng bên cạnh một cái chòi nhỏ đơn độc bằng sắt. Renton kéo còi và áp vào bờ tay phải. Chúng ta có thể mua sữa dê tươi ở đây, cũng có thể anh kiếm cái gì uống. Anh rất buồn bực và lặng lẽ từ khi nghe tin về số phận thảm thương của chiếc Providence. Khi một sợi dây được đem ra buộc vào một cái cây phía trước và phía sau, và chiếc cầu thang được bắc qua bên bờ sông dựng đứng, Delie chuẩn bị đi lên bờ với anh và cô muốn xem mọi thứ. Renton nói, em không muốn đi phải không? Delie nhận ra ngay rằng Renton không muốn cô đi, nên trả lời một cách ngoan cố. Tất nhiên em muốn chứ, em chán nhìn bờ sông xám xịt với bùn rồi. Leo lên trên rất khó, và anh thuyền phó Jim với Brenton đến phụ giúp cô. Một mụ lớn tuổi xấu xí giống như một tay phù thủy và một ả trẻ đẹp mặt mũi bạo dạng, dơ bẩn đi ra từ một cái cửa nhỏ. Có mấy người trong đoàn thủy thủ đi theo sau cách một khoảng. Delie cầm theo một cái thùng để đựng sữa. Delie thấy khó chịu dưới cái nhìn của hai người đàn bà cứ chầm chầm chú ý đến các chi tiết trên quần áo và con người của cô. Họ chào thuyền trưởng và phó với những nụ cười ấm áp như mời mọc. Mụ già hỏi, các ông có vào uống gì không? Tôi có chanh và cam giác mát lạnh rất ngon, và dịch chiên hoặc trừu chiên với rau cải. Cái nhìn của bà ta có cái gì gớm ghiếc dưới chân mày dày xám. Renton nói, chắc bà muốn nói con có cà tu chiên và thịt dê chiên chứ gì. Tuy nhiên tôi sẽ vào và thử món cầm dắt. Bà đây cần mua sữa để đem lên tàu. Mụ già nói, Lily, đi lấy sữa. Mụ cầm lấy cái bình và đưa cho cô gái. Nhưng cô gái tóc đen, mắt bạo dạn vẫn đứng yên, đung đưa cái bình một cách khêu gợi quanh hai mông của cô ta. Ông thuyền trưởng, tôi nghĩ là ông sẽ không neo tàu ở lại đêm nay chứ. Ả nhìn nhanh về phía Delia với đôi mắt đen. Renton nói, không, chúng tôi đang chạy đua với một con sông nước thấp và phân nửa số tàu dùng hạ lưu ở sau lưng. Anh đẩy ả sang một bên để đi vào. Ả không tránh sang để cho anh vào, trái lại đứng chiếm chỗ, ẩn ra trước một chút, làm cho bộ ngực gần như để trần của ả quẹt vào cánh tay anh. Đồng thời đôi mắt đen của ả nhìn Delia với vẻ chế nhạo. Chính mụ già cầm lấy cái bình và sau đó trở lại với sữa. Delia giật cái bình, đồng thời lầm thầm mấy tiếng cảm ơn và đi như chạy về tàu trên cát nóng đỏ. Sao anh lại có thể chung chạ với ả đàn bà ghê tởm đó? Delia không ngớt đặt câu hỏi. Cô chấp nhận thực tế là anh có những phụ nữ khác như Nesta, nhưng không thể là những ả như thế này được. Delia nghĩ là cô không bao giờ hiểu nổi đàn ông, không bao giờ. Khi Brenton trở về sau khi đêm đã xuống, hơi ồn ào và sặc mùi whisky, Delia đã vào trong giường của cô và giả vờ như đang ngủ.